Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Long Ngạo Thiên có thể nói là chết không nhắm mắt. Sau khi Nguyên Anh tử vong, thần thức kết nối với Nguyên Anh thứ hai bị cắt đứt. Đồng dạng không thể sống được bao lâu. Phân thân Mộc Linh lần nữa biến trở về thành Mộc Linh. Long Ngạo Thiên không ai bì nổi, cuối cùng chết trong tay Hầu Tước. Không thể gọi là không nghẹn khuất. Bất quá, kỳ thật cũng không hề oan uổng. Trung quy, vô gian nghiệp hỏa cùng lôi đình chi long đều do Dante chuyển sinh đầu thai tặng cho Diệp Tường. Bởi vì các loại hạn chế của cụm dạp loại nhỏ, bất quá dùng để giết Long Ngạo Thiên, vẫn là không khó. Huống chi, Hầu Tước còn vận dụng Chu Tiên kiếm. Tuy rằng Chu Tiên đã bị gãy, so với thời kỳ toàn thịnh chỉ như đom đóm so với ánh trăng. Nhưng đối với Long Ngạo Thiên đã suy yếu mà nói, làm sao có thể ngăn cản? Bất quá, thế này vẫn chưa tính là kết thúc. Quen biết lâu như vậy, hắn và Diệp Tưởng vẫn luôn phòng bị nhau. Giờ này phút này cũng là như thế. Nếu muốn giết Diệp Tưởng, tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị. Đầu tiên, hắn đi về phía phân thân Mộc Linh. Lúc này Nguyên Anh thứ hai đang héo rũ với tốc độ kinh người. Mặc kệ không quản sẽ triệt để tử vong. Bất quá nếu lúc này có người rót pháp lực cho Nguyên Anh thứ hai, cũng có thể thay thế làm chủ Nguyên Anh này của Long Ngạo Thiên. Năm đó, Long Ngạo Thiên vì bảo mệnh mới hao phí thời gian luyện chế ra đệ nhị Nguyên Anh. Cho dù là Nguyên Anh chủ tu tử vong, chỉ cần được Nguyên Anh thứ hai cứu trở về, vẫn có hy vọng sống sót. Hầu Tước đi tới phía trước thân hình Mộc Linh, đem Chu Tiên giơ lên cao lần nữa đâm xuống. Chu Tiên kiếm lập tức đem thân hình Mộc Linh xé nát. Nguyên Anh thứ hai lộ ra ngoài cơ thể. Nguyên Anh thứ hai so sánh với Nguyên Anh chủ tu thoáng nhỏ hơn một chút. Lúc này, gương mặt Long Ngạo Thiên trên Nguyên Anh thứ hai đã vì sợ hãi mà vặn vẹo. Long Ngạo Thiên chưa bao giờ nghĩ đến, hắn cư nhiên có ngày để mặc cho người khác xâm lược. Cầu ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta, cái gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Vé chuộc cái chết, vật nguyên rùa, kinh nghiệm tu luyện, thậm chí nữ nhân, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngươi đã giết chết chủ tu Nguyên Anh của ta, cướp lấy aura nhân vật chính, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta. Ta nguyện ý ký kết khế ước nguyên thần, lập ngươi làm chủ nhân. Đáng tiếc, Hầu Tước là người trước nay chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn. Kẻ nào trêu chọc hắn, hắn đều không tiếc đại giới đem kẻ đó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Năm đó, hắn ngay cả huynh đệ ruột thịt còn có thể tự tay trừ bỏ. Đừng nói tới Long Ngạo Thiên, chờ hắn chết đi, kế tiếp, sẽ đến phiên Diệp Tường. Sau đó, Hầu Tước bỗng há to miệng, đem Nguyên Anh nhỏ bé kia một ngụm nuốt xuống, trực tiếp nuốt sống Nguyên Anh. Nguyên Anh đối với yêu ma hoặc ma tu mà nói, chính là vật đại bổ, mà tử linh pháp sư cùng ma tu có nhiều điểm tương đồng. Cho nên nuốt sống Nguyên Anh đối với Hầu Tước mà nói, cũng có thể tăng cường pháp lực. Ma quỷ, chấm, ma quỷ, nháy mắt bị Hầu Tước nuốt vào bụng. Phản ứng đầu tiên trong đầu Long Ngạo Thiên chính là hai chữ này. Nên biết, Nguyên Anh bề ngoài chính là bộ dáng trẻ con loài người. Mà Hầu Tước lại không chút do dự đem Nguyên Anh này nuốt xuống. Thậm chí không thèm nhấm nuốt, nhai nhai, vài cái, rất nhanh, tử linh pháp lực trong người Hầu Tước được Nguyên Anh tẩm bổ. Lại trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đáng tiếc, không thể thôn phệ Nguyên Anh chủ tu. Trung quy Nguyên Anh chủ tu pháp lực tương đối cường đại. Tự nhiên vẫn nên diệt sát mau chóng mới là thỏa đáng. Nguyên Anh thứ hai không còn bao nhiêu lực phản kháng. Thôn phệ tăng cường pháp lực cũng là phải đạo. Lúc này, Diệp Tưởng căn bản không thể động đẩy nổi chân tay. Hầu Tước thôn phệ Nguyên Anh chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Mà sau khi thôn phệ xong Nguyên Anh, Diệp Tưởng nhìn thấy thân ảnh Hầu Tước giống như điện quang vọt tới trước mặt. Chu Tiên kiếm kia đem thân thể Diệp Tưởng hoàn toàn đâm thủng. Vô danh, năm đó ta tiến vào làm sát thủ Thiên Âm Tông chính là vì một ngày nào đó có thể giết chết ngươi. Ngươi cũng nên biết điểm này. Một khi có cơ hội, ta sẽ không do dự mà động thủ. Diệp Tưởng và Long Ngạo Thiên khác nhau. Hắn sẽ không cầu xin Hầu Tước tha thứ. Thời điểm lúc trước hắn tính toán Hầu Tước cũng đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay. Vô luận vì cái gì, hắn đích xác đã từng có ý tưởng muốn cướp đi sinh mệnh của Hầu Tước. Trên thế giới này không có đạo lý, chỉ có thể cho phép hắn giết người mà không cho người khác giết hắn. Hầu Tước hiện tại động thủ cũng là hợp tình hợp lý. Hắn không có lời nào để nói. Thế nhưng, Diệp Tưởng hắn sẽ không vì vậy mà chịu trận. Hắn chết, mẹ con Vũ Sóc phải làm thế nào đây? Nếu có thể đổi lại cho hai mẹ con các nàng cuộc sống bình an vui vẻ. Diệp Tưởng hoàn toàn có thể cam tâm tình nguyện chết trong tay Hầu Tước. Thế nhưng hiện tại không được. A-tu-la đạo, theo một tiếng giống to. Trên mặt Diệp Tưởng xuất hiện từng đường hoa văn đen nhánh quỷ dị. Đồng thời trên mặt hắn còn không ngừng nổi lên từng khối cơ nhục. Chết, chết, thẳng thắn mà nói, trạng thái trước mắt miễn cưỡng có thể tiến vào A-tu-la đạo cũng là thủ đoạn tử thủ lúc này của Diệp Tường. Phải biết hắn không phải tử linh pháp sư. Tử linh pháp sư không hề sợ trạng thái cận kề tử vong. Cho dù thật sự bị giết, thậm chí linh hồn đã tiến vào minh giới cũng có thể lần nữa trở về. Nhưng mạng của hắn lại chỉ có một, bất quá, hắn miễn cưỡng hóa thân thành A-tu-la, lại căn bản không thể đối kháng với Hầu Tước, cướp được Aura, hơn nữa còn ăn vào Nguyên Anh. Thực lực hiện nay của Hầu Tước Hainer đã không hề dưới Long Ngạo Thiên. Mà Diệp Tưởng lúc này lại đang trọng thương, huống chi Hầu Tước còn sử dụng Chu Tiên Kiếm. Dante nhìn một màn này, không ra tay ngăn cản, dù có thế nào. Hainer cũng là cha đẻ của hắn, bản chất của hắn là ác ma, cũng đã quen với nhân tính tàn khốc trong thế giới địa ngục. Nếu đây là lựa chọn của phụ thân, như vậy hắn cũng sẽ không để ý về phần tình cảm hơn 16 năm qua. Nói cho cùng, đối với Dante, quan trọng nhất vẫn là mẫu thân, nguyên nhân vì mẫu thân có đạo niệm linh thể, hắn mới có thể đạt được sinh mệnh hiện tại. Sự trợ giúp năm đó của Diệp Tưởng đối với mẫu thân, hắn cũng đã báo đáp. Thời điểm hai tay Diệp Tưởng chộp tới Hầu Tước, trên bàn tay, móng tay bén nhọn đã mọc dài ra, trải rộng hoa văn màu đen. Trên trán, con mắt thứ ba mở ra. Nếu là trạng thái toàn thịnh, cho dù là Hầu Tước hiện tại cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc, Diệp Tưởng lúc này bị thương quá nặng, sức uy hiếp đối với Hầu Tước là quá nhỏ. Kết quả, đôi bàn tay Diệp Tưởng đánh tới bị Hầu Tước cầm chặt. Chỉ thấy cái đầu Hầu Tước biến thành xương trắng âm lãnh. Tử khí nồng đậm rót vào bên trong cơ thể Diệp Tưởng. Ta sẽ không chết, ta tuyệt không thể chết tại đây. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trên người Diệp Tưởng. Tử khí của tử linh pháp sư dũng mạnh tràn vào người Diệp Tưởng. Một lần nữa khiến hắn thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Cộng thêm mảnh chu tiên đâm vào cơ thể, lực lượng của Diệp Tưởng đang kịch liệt hạ xuống. Bất quá, ngay cả như vậy hắn cũng không cầu xin tha thứ. Hầu Tước cũng không phải loại người vì đối phương yếu thế mà sinh ra cảm xúc thương hại. Chỉ cần là địch nhân, bất luận là kẻ nào, Hầu Tước đều nhất định phải diệt trừ. Lại sai lầm vì lòng dạ đàn bà, hắn vĩnh viễn không bao giờ phạm phải. Hắn, mới là kẻ thích hợp nhất để sinh tồn trong thế giới địa ngục này. Hạ sát thủ đối với Diệp Tường, ngay cả một tia do dự không đành lòng hắn cũng đều không hề tồn tại. Chưa xong còn tiếp, cách chương.